Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 394, viện môn đùa giỡn. Nắng sớm hơi say rượu, đông phương hiện ra một mảnh nhu hòa màu tím nhạt cùng ngân bạch sắc. Biệt thự bên ngoài, Tần Dương đang cùng Mạnh Vũ Đồng bọn người cáo biệt. Mạnh Vũ Đồng hốc mắt đỏ rừng rực. Kiều nộn trắng nõn trên gương mặt treo trong suốt nước mắt. Ta thấy mà yêu, giờ phút này nàng ôm chặt lấy Tần Dương. Không được buông tay, tốt, lớn nhất nhiều một tháng mà thôi. Không có gì có thể thương cảm. Nhẹ vỗ về nữ hài mái tóc. Tần Dương cười an ủi. Mạnh Vũ Đồng quất lấy cái mũi nhỏ. Lần trước ngươi đi Thiên Hải Thị nói là mấy ngày. Kết quả gần một tháng mới trở về. Mà lại còn có hai cái tiểu tình nhân. Lần này chỉ sợ ngươi muốn nửa năm không trở lại. Khả năng mang trở về nữ nhân càng nhiều. Nghe được bạn gái không bỏ hờn dỗi lời nói. Tần Dương cười khổ không được. Ngươi cái này cái gì ăn khớp. Ta cam đoan. Lần này hết nhanh trở về. Hơn nữa còn không mang theo bất luận cái gì nữ nhân. Ngươi cũng không thể yêu nàng. Mạnh Vũ Đồng chỉ vào cách đó không xa Mỹ không tưởng nổi Vu Tiểu Điệp. Thầm nói, đây cũng quá đẹp không? Còn có để cho người sống hay không? Nàng là thực thể hoa hoa. Tại yêu nàng làm cái gì? Tần Dương tại nữ hài trên trán hôn một chút. Yên tâm đi, người ở đây trong lòng ta vĩnh viễn là vị thứ nhất. An ủi một hồi bạn gái. Tần Dương vừa đi đến Ninh Phỉ Nhi trước mặt. Do dự một chút, đưa nàng ôm trong ngực bên trong. Ta mẹ bên kia ngươi thường xuyên liên hệ. Nếu như có người nào đi Ninh gia quấy rối, ngươi đi tìm Diệp Huyền Băng, nàng sẽ giải quyết. Ta biết. Ninh Phỉ Nhi gương mặt hơi đỏ nhuận, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Mạnh Vũ Đồng. Gặp đối phương nghiêng người sang đi, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giao giao, chấm ngoặc kép. Tần Dương đi đến Lan Băng Giao trước mặt, xoa xoa đối phương tóc. Cái này bên trong liền ngươi thực lực cao nhất. Tuy nhiên ta lưu lại 4 tòa kim giáp khôi lỗi, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có người làm đánh lén. Liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí bảo hộ các nàng. Ngươi ở đây giới cổ võ nhiều cẩn thận. Một chút, tiểu La Lị vẫn lạnh lùng như cũ lấy khuôn mặt nhỏ. Bất quá trong suốt đôi mắt bên trong hiện ra một vòng lo lắng. Yên tâm đi, loại thực lực ngươi tăng lên. Chúng ta hai sư đồ hào hào xông xáo một chút giới cổ võ. Tần Dương vừa cười vừa nói. Tiểu La Lị khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng tiểu đường cong. Tần ca ca, ngươi còn không có cùng nhân gia tạm biệt đây. Nếu không ôm một chút. Một bên Đồng Nhạc Nhạc biểu lộ u oán. Tần Dương làm như không thấy. Ho khan hai tiếng, hướng phía Vu Tiểu Điệp vẫy tay. Lên đường đi, đừng a hát. Tần ca ca, hôn ta một chút cũng có thể a hát. Đồng Nhạc Nhạc giữ chặt hắn cánh tay, cong lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Vu Tiểu Điệp đi tới, nhìn qua một mặt bất đắc dĩ Tần Dương, đầu ngón tay che lại cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở miệng nghiêm mặt nói, chủ nhân, Trắc Linh Đài ở vào cổ võ Tây Nam vị trí. Ta đề nghị đi Ngọc Châu Thị cưỡi truyền tống trận. Ngọc Châu Thị, chúng ta Đông Thành Thị thì có 3 tòa truyền tống trận. Còn sợ đến không? Tần Dương cau mày nói, chủ nhân, Đông Thành 3 tòa truyền tống trận phân biệt thông hướng cổ võ phía Bắc giới. Đến thời điểm chúng ta lại phải đường vòng. Mà Ngọc Châu Thị Sa Ngư Bang truyền tống trận có thể trực tiếp đi biên giới Tây Nam giới. Vu Tiểu Điệp cẩn thận giải thích nói, nàng vốn là giới cổ võ bên trong người, tự nhiên tương đối quen thuộc. Được, chúng ta liền đi Ngọc Châu Thị đi. Tần Dương gật gật đầu, dù sao thì là thành phố lân cận, lộ trình cũng không xa, lái xe 1 giờ liền đến. Ta trước tiên cho Diệp Huyền Băng gọi điện thoại, nhớ lần trước nàng nói qua, cái này Sa Ngư Bang đã bị nàng thu phục. Chấm chấm, cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng phân biệt về sau, Tần Dương liền cùng Vu Tiểu Điệp đi đến Ngọc Châu Thị. Ngọc Châu Thị mặc dù là đông thành thị thành phố lân cận, nhưng kinh tế muốn phát đạt rất nhiều. Theo Diệp Huyền Băng báo cáo, cái này Ngọc Châu Thị hết thảy có 5 nơi truyền tống trận. Có thể thấy được hắn thành thị võ giả cũng là khá nhiều. Bất quá cái này 5 nơi có được truyền tống trận bang phái đã bị Diệp Huyền Băng thu phục. Bây giờ cũng trở thành hắn địa bàn. Chủ nhân, đã đến. Trong xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vu Tiểu Điệp chỉ vào phía trước một chỗ trang viện. Nói ra, Tần Dương gật gật đầu, đem xe dừng lại, loại Vu Tiểu Điệp sau khi xuống xe, liền đem xe thu hồi đến hệ thống trong không gian. Chủ nhân, cái này Sa Ngư Bang truyền tống trận từ trước đến nay truyền tống người tương đối nhiều. Bởi vì truyền tống địa điểm tới gần Trắc Linh Đài, cho nên thu phí cũng cao một chút, có thời điểm còn được cần xếp hàng đây. Vu Tiểu Điệp ôn nhu nói. Tần Dương liếc nhìn một vòng trang viện xung quanh, xác thực có không ít người, ở trong đó có 3-4 vị đại tông sư cấp bậc cao thủ. Tại toàn bộ Hoa Hạ thế tục giới bên trong, đại tông sư thuộc về võ giả cảnh giới tối cao, mặc dù không nhiều, nhưng là một năm cũng có thể xuất hiện 40-50 vị đại tông sư võ giả. Này chủ yếu là Hoa Hạ người nhiều, người luyện võ cũng liền nhiều. Chỉ là sau cùng có thể đo ra linh căn tốt, lại không có bao nhiêu. Ta nghĩ, bản thân địa bàn liền không cần giao tiền xếp hàng. Loại một lát Diệp Huyền Băng tới, cho cái này Sa Ngư Bang bang chủ nói một tiếng liền tốt. Tần Dương cười cười, liền mang theo Vu Tiểu Điệp hướng phía trang cửa sân đi đến. Hai người vừa tới gần trang viện, liền có vài chục đạo ánh mắt đồng loạt bắn tới. Mang theo cực nóng quang mang, toàn bộ rơi vào Vu Tiểu Điệp trên người. Không có biện pháp, Vu Tiểu Điệp chiếm cứ cỗ này thực thể oa oa quá hoàn mỹ. Đi đến chỗ nào đều khả năng hấp dẫn ánh mắt. Ta thiên, con mắt ta hoa đi. Tiên nữ a hát, cái này sẽ không phải là chỉnh dung đi. Quá giả, trên đời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân? Nhất định là giả. Không có khả năng, chỉnh dung có thể có như thế hoàn mỹ. Đoán chừng là mang cái gì mặt nạ ra người. Mặc kệ mang không có mang mặt nạ, vóc người này đã là hoàn mỹ. Cái này muốn ôm trong ngực bên trong, còn không khoái chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận. Chỗ có nam nhân bao quát nữ nhân ánh mắt tất cả đều rơi vào Vu Tiểu Điệp trên người. Có si mê. Có ngưỡng mộ, có chất nghi, cũng có ghen ghét. Chủ nhân, ta có phải hay không có lẽ mang mặt nạ? Cảm thụ được xung quanh những cái kia điên cuồng ánh mắt. Vu Tiểu Điệp thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Thấp giọng nói ra, Tần Dương mắt nhìn xung quanh. Lắc đầu cười nói, không cần, Vu Tiểu Điệp, một tiếng. Bất quá suy nghĩ một chút. Vẫn là lấy ra một tờ màu trắng lụa mỏng nhẹ nhàng mang lên mặt. Chỉ lộ ra trắng nõn cái trán cùng cặp kia khói lồng như sa đôi mắt đẹp. Cái này bộ dáng hóa trang, lại sấn thác nàng khí chất, càng thần bí động lòng người. Một cái thực thể oa oa mà thôi. Đến mức nha, nhìn qua những con sói kia đồng dạng ánh mắt, Tần Dương cũng là im lặng, bất quá đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu là hắn không biết đây là thực thể oa oa, đoán chừng cũng cùng những người kia kém không được bao nhiêu. Ngươi làm gì? Ngay tại hai người vào trang viện thời điểm, Vu Tiểu Điệp thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, bay xuống tại vài mét bên ngoài, tóc dài bay múa, đôi mắt đẹp căm tức nhìn nơi cửa một người trung niên nam tử. Ai nha, không được cẩn thận bắt không? Nam tử nghe tay mình. Một mặt say mê nói, vốn dự định sờ ngươi một chút cái kia vảnh lên bờ mông cong cong đàn hồi trứng. Không có nghĩ đến ngươi cảnh giác rất cao, bất quá sờ ngươi một chút quần áo. Thật là thơm a hát, xung quanh một chút nam nhân cũng lớn tiếng cười ồn ào. hiển nhiên nhìn thấy một vị tựa tiên tử nữ nhân bị làm bẩn, có thể kích phát ra trong bọn họ tâm tội ác cảm giác muốn chết. Vu Tiểu Điệp bây giờ thực lực tăng lên tới quỷ tu cảnh giới tối cao đoạt thể kỳ, cùng võ giả đại tông sư thuộc về cùng cấp, tự nhiên không cam lòng bị đùa giỡn. Tinh tế năm ngón tay một phần, hiện ra một đoàn hắc khí, hướng phía nam tử công kích mà đi. Tiểu nha đầu, nơi này chính là ta Sa Ngư bang địa giới, người thật đúng là dám động thủ. Nam tử biến sắc, vội vàng xuất ra một thanh trường đao nghênh tiếp. Nam tử này thực lực cũng là đại tông sư cảnh giới, nhưng nhiều lắm là tới đỉnh phong kỳ, tự nhiên không phải Vu Tiểu Điệp đối thủ. Trong tay đao còn không có vung ra, liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài người tay bắt lấy. Lạch cạch, thân đao vỡ ra, hóa thành hai đoạn, cút. Theo một tiếng kiều trá, duyên dáng thủ trưởng ấn tại nam tử lồng ngực phía trên. Phốp, nam tử phun ra một ngụm máu tươi, hoa lệ lệ ngược bay ra ngoài. PS, cảm tạ, thăng duy chỉ có yêu ngươi thăng, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.